Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Hy Nguyệt Hoa, trục xuất học viện, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, Lạc Trường Ca đều đã chết, ngươi còn muốn vũ nhục chúng ta, ngươi còn có phải hay không người? Trường Ca, Hy Nguyệt Hoa khóc lóc thảm thiết. Trên thực tế nàng trong lòng cũng không bi thương, nhiều nhất chính là bất đắc dĩ, chính mình vứt bỏ người, hiện tại lại là như vậy lợi hại, còn phản giết chính mình cậy vào, sớm biết là cái dạng này, liền không ứng vứt bỏ Trường Không Vô Kỵ. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, giờ phút này nàng chỉ nghĩ dùng nữ nhân nhu nhược, tới tranh thủ một tia đồng tình tâm. Lấy đãi ngày nào đó ở học viện dừng chân, thiếu ở nơi đó giả mù sa mưa. Phía trước Trường Không Vô Kỵ đã nghiệm chứng ngươi dối trá âm hiểm. Dựa theo học viện Đức Hạnh bình phán tiêu chuẩn, Thánh Võ học viện đều không nên nhận lấy ngươi. Diệp Ngọc Xấu trước lạnh giọng mà nói, nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ thi triển diệu kế học viên, vào giờ phút này cũng đều sôi nổi gật đầu xưng là. Nữ nhân này nhân phẩm, xác thật tồn tại vấn đề lớn. Giám viện cùng các vị viện trưởng giờ phút này tìm hiểu cảm kích người, nghe nói sự tình trải qua sau, cũng đều đối Hy Nguyệt Hoa ôm có nhất định nghi ngờ. Tựa hồ cũng bắt đầu trao đổi, có phải hay không hủy bỏ nàng nhập học tư cách. Hy Nguyệt Hoa tức khắc luống cuống, các vị viện trưởng giám viện đại nhân, các ngươi không thể nghe hắn lời nói của một bên, lúc này hắn chiếm tiên cơ, tự nhiên có thể như vậy xa lánh ta. Ân, lấy xem hiệu quả về sau đi. Tống Thiết Sơn nhíu mày nói, học sinh có chuyện nói. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này lạnh lùng nói, nga, nói tới. Tống Thiết Sơn tĩnh hầu, Hy Nguyệt Hoa vẫn luôn bệnh nặng, thân thể gầy yếu, kinh ta cứu trị sau, vừa mới khôi phục, khi đó là 5 ngày trước, nàng mới bất quá lục trọng thiên tu vi. Theo lý thuyết, nàng thân thể nếu muốn đạt tới tiêu chuẩn, mấy ngày nay hẳn là sẽ không đột phá. Yêu cầu vẫn luôn nỗ lực rèn luyện thể chất mới vừa có khả năng. Chính là sự tình hoàn toàn tương phản, nàng 5 ngày nội ngược lại tăng tiến tới rồi lục trọng thiên. Học sinh hoài nghi. Nàng khẳng định ở thí nghiệm thời điểm cũng dùng đan dược, nương Phương Tứ Hải là chủ cầm giả, hỗn qua thí nghiệm. Trường Không Vô Kỵ nói năng có khí phách, phân tích đạo lý rõ ràng. A, ngươi nói bậy. Hy Nguyệt Hoa chột dạ nói, ta nói bậy, có dám đi lên một nghiệm? Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng chất vấn. Ta, Hy Nguyệt Hoa tức khắc sợ. Trường Không Vô Kỵ nói chúng rồi, vì có thể tiến thiên ban, nàng đúng là đã nhiều ngày dùng tài nguyên tăng lên tu vi, còn dùng đan dược lừa dối qua quan, lập tức lùi bước, mọi người liền minh bạch hết thảy. Mọi người lại xem Hy Nguyệt Hoa thời điểm, đã tràn ngập chán ghét. Một khi đã như vậy, Hy Nguyệt Hoa hủy bỏ nhập học tư cách, vĩnh không mướn người. Tống Thiết Sơn tuyên cáo phán quyết, Hy Nguyệt Hoa thân mình không khỏi mềm nhũn, này liền phiên đả kích, làm nàng vạn phần mất mát. Trường Không Vô Kỵ, ngươi hảo tàn nhẫn. Hy Nguyệt Hoa nghiến răng nghiến lợi, không kịp ngươi một phần vạn. Trường Không Vô Kỵ giận mà phản kích, đem Hy Nguyệt Hoa đuổi ra học viện bất quá việc nhỏ. Một khi nắm lấy cơ hội, chính mình tất nhiên một trường đem này chụp chết, mới có thể cởi đi trong lòng chi hận. Chúng ta đi. Phương Tứ Hải một tay bám trụ Lạc Trường Ca thi thể, một tay kéo thất thần Hy Nguyệt Hoa, ở mọi người chán ghét trong ánh mắt, trốn ra Thánh Võ học viện. Phong ba đã qua, Trường Không Vô Kỵ thanh danh đại trấn. Sát Trường Ca, trục Nguyệt Hoa, bạn Ngọc Xấu, đã là học viện truyền kỳ nhân vật. Các vị viện trưởng thối lui. Hàn Trường Sinh trước khi đi an bài Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi cùng ngươi Ngọc Xấu sư tỷ cũng coi như quen thuộc, dọn dẹp một chút đồ vật, liền từ Ngọc Xấu mang ngươi đi Thiên Ban sơ nhập cấp sân trụ hà. Mặt trời lặn phía trước, lại đến Chu Tước Điện thấy ta. Là, Trường Không Vô Kỵ cung kính đáp lại. Thánh Võ Học Viện các viện Thiên Ban bên trong phân sơ nhập cấp, cao đồ cấp, điện đường cấp, xuất sư cấp 4 cái cấp bậc. Sơ nhập cấp, đó là mới vừa bị lựa chọn học viên sở ngốc địa phương. Đạt tới cửu trọng thiên tu vi, có thể tiến giai cao đồ cấp, điện đường cấp, đều là chút tiến vào khí võ cảnh cao thủ. Bọn họ sẽ không lại tham dự bình thường học viện bình xét. Nhiều là dốc lòng tu hành, hoặc là học viện ngoại rèn luyện, xuất sư cấp học viên, ở khí võ cảnh chung cũng coi như là tiểu cao thủ. Bọn họ một khi thông qua cuối cùng thí nghiệm, liền có thể lựa chọn lưu tại học viện nhậm giáo, hoặc là lựa chọn tốt nghiệp đi ngoại lang bạt, cũng như đi tứ đại học phủ tiến tu. Chu Tước phân viện chiếm cứ một tòa Chu Tước phong, núi cao nhưng trong mây đoan, đình đài gác mái trải rộng, rất có tiên gia phong vận. Thiên Ban sơ nhập cấp sân ở vào giữa sườn núi, nội bộ rất là rộng lớn, nhưng Chu Tước phân viện ít người. Trong viện trống rỗng, Ngưu Tráng tới tân nhân chăm sóc hạ, Diệp Ngọc Xấu kêu gọi sau, một người diện mạo hàm hậu cường tráng như Ngưu, tu vi ở bát trọng thiên võ giả, đạp bộ đón ra tới. Ngưu Tráng, đây là Trường Không Vô Kỵ, liền giao cho ngươi mang theo. Diệp Ngọc Xấu an bài nói, yên tâm đi sư tỷ, ngươi Trường Không Vô Kỵ sư đệ. Ngưu Tráng nhiệt tình vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai, là cái thực dễ dàng thân cận sư huynh, làm phiền Ngưu sư huynh. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền đáp lại, khách khí khách khí. Diệp Ngọc Xấu gật gật đầu, liền đối với Trường Không Vô Kỵ nói, sư đệ, ta phải về cao đồ sân, nếu có chuyện gì cũng có thể đi tìm ta. Đa tạ sư tỷ. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền cảm tạ. Diệp Ngọc Xấu cũng không nói cái gì nữa, phiêu phiêu như tiên tử giống nhau, xoay người rời đi, chỉ để lại tuyệt mỹ bóng dáng cùng hơi hơi dư hương. Sư đệ ngươi có thể a, ngươi người còn chưa tới, ta liền nghe nói ngươi uy danh, Lạc Trường ca thế nhưng đều có thể chém giết, ngươi này thực lực tương đương Ngưu. Còn có, ngươi biết không, Ngọc Xấu sư tỷ chính là có tiếng lãnh mỹ nhân, ngày thường người theo đuổi vô số, không có một cái không vấp phải trắc trở, không nghĩ tới, nàng thế nhưng đối với ngươi tốt như vậy. Cùng ngươi nói chuyện khi còn hơi hơi mang cười, ngươi thật giỏi. Ngưu Tráng lời nói nhưng thật ra không ít, một bên ăn bài Trường Không Vô Kỵ phòng, một bên cùng hắn đĩnh đạc mà nói, giống như là một cái bà tám. Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn là mỉm cười đối mặt, hắn cũng không có gì có thể nhiều lời khoác lác, hắn không am hiểu, nhưng nói đến Diệp Ngọc Xấu, hắn vẫn là rất có điểm tự hào. Nàng này nhìn dáng vẻ ánh mắt rất cao, có thể đối chính mình lau mắt mà nhìn. Tam sinh hữu hạnh, sư huynh, Hàn viện trưởng làm ta mặt trời lặn tiến đến Chu Tước Điện thấy hắn nét, nhưng ta cũng không biết đường, ngươi có thể mang ta đi sao? Trường Không Vô Kỵ dò hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngưu Tráng bộ ngực chụp bạch bạch vang. Một canh giờ sau, Chu Tước đỉnh núi rộng rãi, Chu Tước ngoài điện, Trường Không Vô Kỵ ở Ngưu Tráng dẫn dắt hạ tới mục đích địa. Dọc theo đường đi, tự nhiên đã trải qua cao đồ sân, điện phủ sân, xuất sư sân, Trường Không Vô Kỵ đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ sao? Dễ nghe như chuông bạc giống nhau giọng nữ. Hai người chưa gõ cửa xin chỉ thị, đã có một người đáng yêu thiếu nữ đón ra tới. Nàng lớn lên xinh xắn lanh lợi, làn da trắng nõn, hai mắt đại mà có thần. Một thân màu hồng phấn váy dài cháo thân, thoạt nhìn giống cái búp bê sứ giống nhau. Đúng là Trường Không Vô Kỵ. Không biết tiểu muội muội như thế nào xưng hô. Trường Không Vô Kỵ cười nói, ta ta là ngươi Hàn Linh Linh sư tỷ, không được kêu ta tiểu muội muội. Hàn Linh Linh đô miệng nói, Nga tương đương Hàn Linh Linh sư tỷ, có thể mang ta đi thấy Hàn viện trưởng sao? Trường Không Vô Kỵ cười nói, Hàn Linh Linh là Hàn Trường Sinh cháu gái, bà tám giống nhau nghiêu tráng, đã sớm cùng chính mình nói qua, chỉ là không nghĩ tới, nàng cùng dẫn theo Tửu Hồ Lô Tao lão nhân viện trưởng. Khác biệt cũng quá lớn, ta chính là tới đón ngươi a. Theo ta đi đi, Hàn Linh Linh tiểu điểu nhi giống nhau mang theo Trường Không Vô Kỵ tiến vào Chu Tước Điện, nghiêu tráng thì tại ngoại viện tĩnh hầu. Trường Không Vô Kỵ, bồi lão hủ uống bầu rượu như thế nào? Chu Tước trong điện, Hàn Trường Sinh viện trưởng nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ câu đầu tiên lời nói. Đó là uống rượu, Trường Không Vô Kỵ còn không có đáp ứng. Hàn Linh Linh đã ghen ghét đô miệng nói, hảo a ơi cái lão nhân, người rượu có thể xem như cực phẩm linh dịch, ngày thường ta như thế nào muốn đều không cho, hiện tại thế nhưng muốn cùng Trường Không Vô Kỵ uống một hồ. Ta không làm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.